Trong Phật giáo, chúng ta vẫn nghe nói tới sự buông bỏ. Vậy thực chất, khi chúng ta quay trở vào bên trong, liệu là có sự buông bỏ hay không? Người ta buông cái nhỏ để nắm cái lớn, buông cái nhà để nắm cái chùa, buông sự nhỏ nhen để nắm cái cao thượng. Không hài lòng với những tham lam, với những chấp chặt, người ta đang cố để học cách buông bỏ. Bản chất của nó vẫn là nắm giữ. Người ta không thể nào trở nên vô tham khi cái tham vẫn còn đó. Người ta không thể nào buông bỏ khi vẫn nắm giữ, vẫn chấp chặt, cho dù đó là đối tượng nào đi chăng nữa, cho dù là đối tượng thông thường hay mang tính tâm linh cao thượng. Vì khi nào không còn sự nắm giữ, không còn sự chấp chặt, cũng đồng nghĩa với nó, đó là buông bỏ. Vậy liệu người ta cần học cách buông bỏ hay không? Cái người ta cần thấy, cần hiểu, đó chính là sự nắm giữ, sự chấp chặt, sự tham đắm đang hiện hữu. Sẽ không bao giờ chúng ta có thể thực hành được buông bỏ tất cả để đạt được tất cả. Đó là một kết quả. Một kết quả khi mà không còn có các tham đắm, có các chấp chặt, không còn bất kỳ một sự nắm giữ. Điều đó cũng có nghĩa là người ta cần phải nhìn vào thực chất của vấn đề. Bản chất của tâm thức là nắm giữ. Chừng nào chưa hiểu được sự nắm giữ, việc buông bỏ thực sự không xảy ra. Chúng ta không thể tạo ra được sự buông bỏ, nhưng người ta không thể học để trở nên rộng lượng. Những người, người ta cần nhìn nhận, quan sát thực sự những gì trong tâm thức của chính bản thân mình. Đừng tạo ra bất kỳ điều gì. Tạo ra một sự buông bỏ cũng có nghĩa là người ta không hài lòng với trạng thái nắm giữ, chấp chặt. Không hiểu được điều này, các ngôn từ cũng chỉ nghe để cho vui. Cũng có nghĩa là chúng ta phải trở nên chân thật hơn với chính bản thân mình. Sự nắm giữ chấp chặt là một phần không thể tách rời của con người chúng ta, nằm trong tâm thức chúng ta. Không hài lòng với nó, người ta sẽ tạo ra một đối tượng khác với một danh nghĩa là buông bỏ, nhưng thực chất là để nắm giữ vào cái cao thượng hơn, tốt đẹp hơn, hay ho hơn. Có nghĩa là người ta có thể xuất ra, từ bỏ ngôi nhà của mình, nhưng để nắm giữ vào ngôi chùa, có gì khác nhau? Chỉ khác nhau về đối tượng, bản chất đằng sau của vấn đề vẫn là sự nắm giữ. Buông bỏ thực sự tự nó là một kết quả, kết quả của một tiến trình quan sát. Buông bỏ cũng có nghĩa là khi không còn bất kỳ một sự nắm giữ thì đó là buông bỏ. Cho dù người ta có thể đặt cho nó bất kỳ tên gọi nào, thuật ngữ nào, không hài lòng với một cái gì đó, người ta hay tìm kiếm một cái khác để thay thế, mà chưa thực sự thì đối diện với vấn đề. Quan sát của chúng ta cần phải là một quan sát trực diện, trực tiếp, không né tránh. Khi thực sự thấu hiểu thực trạng của vấn đề, thực trạng của tâm thức, mọi việc sẽ tự động xảy ra, không cần phải tạo ra bất kỳ cái gì. Như vậy, chúng ta cũng có thể thấy người ta không thể học để trở nên khiêm tốn hơn. Trong dân gian, người ta vẫn thường nói khiêm tốn quá, hóa giả tạo. Như vậy, khi cố gắng để buông bỏ, thì sự buông bỏ đó ít có giá trị. Công việc của chúng ta là phải nhận diện đúng với những trạng thái của tâm thức, với những kinh nghiệm xảy ra, với những gì đang có mặt, quan sát, học hỏi, thấu hiểu từ đó. Tâm của chúng ta luôn quen với việc hợp lý hóa, né tránh với những gì nó không hài lòng, với những gì nó không thỏa mãn. Và chúng ta thường không thỏa mãn về rất nhiều vấn đề. Trong những trường hợp như vậy, nó luôn luôn cố gắng để tìm hay tạo ra một đối tượng đối lập. Như vậy, đối tượng quan sát cần phải là những đối tượng thực có, những cái đang diễn ra, những cái đang hiện hữu, không phải cái chưa có, cái chúng ta tạo ra, cái chúng ta mong muốn. Như vậy, người ta không thể nào ban giải tâm từ khi mà tâm sân, khi mà sự khó chịu còn đó. Bất kỳ khi nào tâm sân không còn, trạng thái tâm từ sẽ trở nên tự nhiên, trạng thái vô sân tự động xuất hiện. Vô sân cũng có nghĩa là sân không có mặt. Chúng ta cũng có thể thấy người ta có thể buông 99 đối tượng, nhưng có một đối tượng người ta không thể buông. Điều đó cho thấy tất cả các buông bỏ trước đó là không thực chất. Một đối tượng nào đó đáp ứng cho nhu cầu, đáp ứng đúng tâm lý, đáp ứng đúng đòi hỏi, người ta sẽ nắm giữ. Chính vì vậy, chúng ta cần phải hết sức thành thực với bản thân mình, ngày càng trở nên chân thật hơn với chính bản thân chúng ta. Nếu không, điều đó có nghĩa là chúng ta cũng vẫn tự lừa dối mình. Quá trình mổ xẻ trực diện với tâm thức bao giờ cũng đau đớn, không phải là điều dễ dàng với tất cả mọi người. Không phải cứ quay lại là bờ, lại mịt mùng. Chúng ta phải thấy đó là mịt mùng. Không thể tự lừa dối mình rằng chúng ta thấy bờ. Chính từ những quan sát trực tiếp, trực diện như vậy sẽ tạo nên năng lực của sự chuyển hóa tâm thức. Chính vì vậy, chúng ta thấy một điều hiển nhiên rằng chiến thắng được chính mình là một chiến thắng oanh liệt nhất, khó khăn nhất. Đối diện với bản thân tâm thức bao giờ cũng là một điều khó khăn, không dễ dàng. Chúng ta có thể nói về người khác nhưng lại luôn lảng tránh chính bản thân mình. Không có phương cách nào để chuyển hóa chừng nào chúng ta chưa học cách đối diện với bản thân mình, quan sát một cách trực diện, trực tiếp. Chính vì vậy, Đức Phật hay còn nói, tứ niệm xứ, đây là con đường duy nhất để thanh tịnh hóa chúng sinh, thanh tịnh hóa tâm thức. Càng ngày càng quan sát, chúng ta sẽ thấy có một sự hợp nhất giữa thân, khẩu và ý. Trong rất nhiều trường hợp trong cuộc sống, chúng ta thấy hiển nhiên một điều: ý nghĩ một đằng, miệng chúng ta nói một nẻo. Đó là điều thường xuyên xảy ra. Hay nói một đằng là một đằng khác. Càng thực hành, càng quan sát giữa thân, khẩu và ý sẽ có một sự hợp nhất. Đó cũng chính là giới. Vậy ở đây giới cũng gắn kết một cách mật thiết và cũng thành tựu thông qua sự quan sát, sự thực hành. Nhờ sự thực hành, giới sẽ trở nên viên mãn. Khi giới trở nên viên mãn, tâm sẽ được an trú vào các thiện pháp. Tâm an trú vào các thiện pháp luôn luôn có được một sự an ổn, định được thiết lập. Chính vì vậy, để có một giới viên mãn, nó cũng không có thể tách rời khỏi sự thực hành. Khi có một sự hiểu biết trọn vẹn,